Chương 55, Đại âm dương thuật. Đã như vậy, đại yêu quái bị Aki liền hướng yêu quái chủ nhân dơ lên phản loạn đại kỳ xì dạ kín thấp tiếng giống giận. Nhân loại khác thân thể tại yêu khí cường đại hạ dần dần trở nên trở thành một cái đầu có song giác, cầm trong tay thế đao ác quỷ tại bị Aki bên người gạ xì đỏ cụ rổ không nói gì, mặt không thay đổi, hắn chỉ là bỏ nhân loại mình thân thể, biến thành một cái cao tới mười mấy mét to lớn khô lâu ngao ngao ngao ngao ngao ngao đại yêu quái toàn lực bạo tạc mà ra yêu khí xông thẳng tới. Chân trời, liền xem như đám mây trên trời, đều tại đại yêu quái khí thế hạ phiêu tán ra. Ha ha ha ha ha, liền là như thế, thân là yêu quái, các ngươi cần gì phải nhiều lời, muốn gặp được nữ nhân của mình, liền dùng mệnh đến tranh thủ. A hưu giỏ kít cười ha ha, nếu là thân thể của hắn ở đây, nhất định là tại vỗ tay. Trợ giúp bọn hắn sủ chỉ mỉ cả đỏ xà mì rủ cùng cái kèn hái đệ mổ tổ lập tức sắc mặt nghiêm túc giống to. Bá nhân loại tính kỷ luật lúc này đạt được sung túc thể hiện, ở đây hơn trăm vị âm dương sư đồng thời tay nắm ấn quyết, hơn trăm người tiếng ngâm sướng đồng thời vang lên. Chư thiên tiên thần, lui tán hỉ Aki, khu trục hung thai trên trăm đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt phù chú xuất hiện trong hư không, đem gỗ cả đẩn ba vị tù sụ. Dù chỉ gủ mổ cùng ở đây kinh đô yêu quái toàn bộ bao vây vào giữa Đông Hải chi thần tên là A Minh, Tây Hải chi thần tên là Trúc Lương, Nam Hải chi thần tên là Cự Thừa, Bắc Hải chi thần tên là Ngô Cường, Tứ Hải chi thần đều là ở chỗ này theo âm dương sư nhóm chú pháp, vô số đen kịt kiểu chữ giống như là dây thừng từ phù chú bên trong xuất hiện. Bọn chúng kết nối thành một cái cự đại ô lưới, giống như là lồng giam đem gỗ cạ đoàn cùng với những cái khác kinh đô đám yêu quái quấn quanh ở trong đó, ngăn trở bọn hắn hành động. Bên kia dịp theo cùng tiến lên bị ạ kỳ cùng gạ xí đỏ củ rồ tại khí thế đạt đến đỉnh phong thơ y điếm, một cái tay nâng thế đao, một cái giơ lên to lớn nằm đấm, hướng về phía hạ gõ rổ mổ kịt sủn chém tới khổng lồ khí lãng đem đen kỵ tao nước tung bay, cuộn cuộn màu đen phiêu tán tại bên trên bầu trời. Hai vị đại yêu quái nhưng sẽ không để ý xạ cụ giả hiểm. Căn bản là chuẩn bị ngay cả xạ cụ dạ hiểm cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cùng một chỗ giết chết hạ gõ rổ mổ kỳ sùn. Đối mặt hai vị đại yêu quái một kích toàn lực rốt cục sắc mặt đại biến, nếu là đỉnh phong thời điểm nàng còn có thể ba ho vê tô tờ, nhưng là hiện tại cái này hư nhược trạng thái nàng căn bản vốn không dám ngăn cản. Nhanh chóng đem trong tay xạ cụ dạ hiểm ném tới một bên, nàng đã nhìn ra hai vị đại yêu quái sắc ý, đối với loại này mặc kệ con tin ra hỏa. Lúc này xạ cụ dạ hiểm sẽ chỉ vướng bận. Nhưng là Minh biết mình không thể ngăn cản, hạ gõ rổ mổ kịt sùn lại căn bản là không có cách rút lui. Nếu là rút lui, nàng muốn sinh con khát vọng liền thất bại trong gang tấc. Tám đầu cái đuôi nhanh chóng cản ở phía trước, nhưng là hạ gõ rổ mổ kịt sùn biết, chút ít này phòng ngự căn bản không có bất kỳ tác dụng. Mà lúc này đây, nụ dạ gì thì rồng đã không có thời gian đi tố nói mình đối hai cái đại yêu quái bất mãn. Tại nhìn thấy xạ cụ dạ hiểm bị hạ gõ rổ mổ kỳ sùn vứt bỏ về sau, hắn cắn răng, không có trước tiên đi qua nở xạ cụ dạ hiểm, mà là rút ra di di cắt hoàn, cùng bị ạ kỷ cùng gạ xì đỏ cụ rổ cùng một chỗ, hướng về phía hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chém tới. Chỉ cần hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chết rồi, xạ cụ dạ hiểm mới thật sự là an toàn. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, a a a a a a, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn sắc mặt dữ tợn. Đối mặt ba cái yêu quái một kích toàn lực, nàng rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng. Ai đến ngăn cản, ai đến ngăn cản, a a a a, mau cứu thiếp thân hài tử, mau cứu thiếp thân hài tử. A coi như đứng trước tình huống tuyệt vọng, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn vẫn không có cố kỵ an nguy của mình, mà là toàn thân toàn ý khát vọng, muốn đi thủ hộ con của mình. Ngay tại âm dương sư nhóm mặt lộ vẻ vui mừng, ngay tại kinh đô yêu quái cùng gỗ ca đoàn nhất tộc mặt lộ vẻ khủng hoảng lúc, như là thiên địa cự phách thanh âm quanh quẩn tại xa xôi thời không bên trong ngu muội, ngu xuẩn, hèn mọn theo cái này khinh miệt ba cái từ ngữ, bị Aki, gà xì đỏ cụ rồ, dịp the gột sạch cùng những cái kia âm dương sư nhóm hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thiên địa sắc thái ngưng kết lại, đủ mọi màu sắc biến thành bàn sơ hắc bạch, thế giới từ cơ bản nhất hạt trạng thái bắt đầu, liền. Ở trong nháy mắt này ngưng lại, chỉ có riêng phần mi nhờ tư duy mới có thể vận chuyển, đúng lúc này trống không đứng im dưới. Cái kia bảy đèn kỵ tao nước lại quỷ dị xoay tròn. Bốn cuốn vợ ở, Mỹ đặt chín lấy hạ gõ rổ mổ kỳ sùn làm trung tâm, liền tựa như trong biển rộng xuất hiện vòng xoáy, vùng này mấy trăm mét vuông đầm nước bắt đầu sôi trào, tranh nhau chen lấn tràn vào hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trong thân thể. A a a a a a, thiên địa bị đứng im, nhưng là hạ gõ rổ mổ kỳ sủn thê lương tiếng kêu to còn đang vang vọng, chỉ là trong thanh âm này mặc dù mang theo sinh con thống khổ, nhưng càng nhiều, thì là làm vì mẫu thân hạnh phúc cùng mừng rỡ. Thiếp thân họ kỳ, thiếp thân đang yêu nhất họ kỳ, hạ gõ rổ mổ kỳ sủn hai tay dâng bụng của mình, ngóc đầu lên kêu to, nàng thời gian dần trôi qua chảy ra nước mắt, đó là sắp nhìn thấy con của mình, sắp cùng hai tử trùng phùng vui sướng. Tràn vào hạ gõ rổ mổ kỳ sủn trong thân thể ao nước càng ngày càng nhiều, liền tựa như vượt qua cực hạn, một cái từ hắc thủy hội tụ tay từ hạ gõ rổ mổ kỳ sủn phần bụng rối ra, tại ngắn ngủi trong chốc lát, màu đen rút đi, biến thành còn như ngọc thạch rực rỡ trắng loãng. Kén mòn sao rủ cùng đại đa số âm dương sư nhóm khác biệt, thanh âm này hoàn toàn không cần thủ thế thậm chí cả ngôn linh, vẹn vẹn nương tựa theo ý chí của mình. Liền phát động âm dương thuật đại bí pháp xanh thẳm bầu trời thời gian dần trôi qua bị hắc ám thay thế, sáng rực thiêu đốt mặt trời biến thành một vòng to lớn hồng nguyệt, vô số đầy sao bảo vệ lấy cái kia vòng trăng tròn, đấu chuyển tinh di, chi chít khắp nơi kẹn mòn xào rủ âm dương sư nhóm tuyệt vọng nhìn xem cái này trí cao bí pháp. Đây là âm dương sư nhóm căn bản vốn không dám bằng vào mình lực lượng một người sử dụng bí thuật, cái này cần trên trăm âm dương sư tập hợp. Thông qua nghi thức mới có thể sử dụng ra đại âm dương thuật, đó là ghi chép trên chiêm sự lược quyết trí cao thứ nhất từ có ghi chép đến nay, cái này bí thuật vẹn vẹn dùng qua hai lần, một lần liền là trước mặt vị này đại âm dương sư tại 400 năm trước kinh đô sử dụng, một lần khác, thì là hơn 100 năm trước một vị đại yêu quái xâm lược kinh đô. Bị lấy sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhất tộc cầm đầu âm dương sư nhóm, dùng thẹn mòn sáo dù trực tiếp miểu sát thiên thể phương vị bị cải biến đối chiêm tinh rất là quen thuộc âm dương sư nhóm, rốt cục cảm nhận được cái kia trí cao to lớn, thao túng thiên tinh vĩ lực. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,